Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Canh năm, cái này, lực lượng thật là cường đại. Đại tộc lão một mặt khó có thể tin nhìn xem bị khảm nạm tiến bức tường bên trong nhị tộc lão. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, còn lại đám người cũng đều một mặt mộng bức nhìn xem nhị tộc lão. Cùng nhau hít vào một hơi, cái này sao có thể, Lâm Thánh Tử lực lượng lúc nào trở nên lớn như vậy? Chẳng lẽ đây đều là giáp sắt Iron Man nguyên nhân? Cái này chẳng phải là nói, mặc vào giáp sắt Iron Man sau đó, thực lực tổng hợp muốn bạo tăng gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, nhị tộc lão oanh một tiếng đem chính mình từ bức tường bên trong móc đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lâm Thánh Tử trước mặt. Trước sau sau đánh giá giáp sắt Iron Man, một mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra: "Thánh Tử, giáp sắt Iron Man này bạo phát đi ra thực lực, thế nhưng là căn cứ người thao túng thực lực đến quyết định." Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người toàn thân chấn động, liền hô hấp đều đình chỉ. Nếu như loại giáp sắt Iron Man này thực lực là căn cứ người thao túng thực lực tới, như vậy nếu để cho một cái đại thừa kỳ cường giả thao túng, khó có thể tưởng tượng. Lâm Thánh Tử hít sâu một hơi, tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt, chậm rãi nói ra: "Mặc dù vãn bối còn không có triệt để thăm dò rõ ràng giáp sắt Iron Man thực lực chân chính, bất quá y theo vãn bối phán đoán, giáp sắt Iron Man còn xa xa không có đạt tới sức chiến đấu cao nhất. Nói cách khác, vãn bối còn xa xa không cách nào phát huy ra giáp sắt Iron Man thực lực chân chính." Oanh, nghe được Lâm Thánh Tử mà nói, mọi người tại đây lập tức sôi trào. Tất cả mọi người hít vào một hơi, không dám tin hai mặt nhìn nhau. Thần võ, đây là thần võ à? Nhị tộc lão lúc này cũng không đoái hoài tới ân oán cá nhân. Bất kỳ cái gì ân oán cá nhân tại chủng tộc lợi ích trước mặt, vĩnh viễn là có thể bỏ qua không tính. Có loại giáp sắt Iron Man này mà lại bị ta Khả tộc đạt được, như vậy ta Khả tộc quả nhiên là đạt được một trận vận may lớn. Chỉ giáo cho, đại tộc lão trong lòng hơi động, mặc dù đoán được nhị tộc lão ý tứ, vẫn còn có chút không dám tin mà hỏi: "Đại tộc lão, bằng vào ta Khả tộc tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ, loại giáp sắt Iron Man này, một khi bị chúng ta phá giải sản xuất hàng loạt, ta Khả tộc hoàn toàn có thể áp đảo cổ linh tộc phía trên, trở thành cường đại nhất cổ tộc một trong." Đại tộc lão hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Thánh Tử nói ra: "Loại giáp sắt Iron Man này, quả nhiên là trên trời dưới đất duy nhất cái này một phần." Lâm Thánh Tử đồng dạng kích động lên, gật đầu nói: "Tự nhiên như vậy, cái kia Dương Chân lấy thần hồn lập xuống thề độc, từ đó về sau không còn luyện chế loại giáp sắt Iron Man này. Trời phù hộ ta Khả tộc a." Đại tộc lão kích động liên tục, đám người cũng tất cả đều một mặt sốt ruột nhìn xem Lâm Thánh Tử trên người giáp sắt Iron Man. Nhị tộc lão bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Nghe nói giáp sắt Iron Man này đủ khả năng bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng, là độ kiếp kỳ cường giả xa xa không cách nào đạt tới. Dương Chân đã từng thao túng giáp sắt Iron Man, phát ra trận trận âm bảo. Tê, coi là thật kinh khủng như vậy." Đại tộc lão kinh nghi bất định hỏi: "Câu câu là thật?" Lâm Thánh Tử cười ngạo nghễ, hắn hiện tại mặc dù còn không cách nào đem giáp sắt Iron Man tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra, thế nhưng là cũng đã có thể phát ra âm bảo. "Nhanh, nhanh đi thử một chút." Nhị tộc lão vội vàng nói. Đám người một mặt kích động. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một cởi mở thanh âm. "Sự tình gì, đem chư vị vui vẻ thành cái dạng này?" Không tốt, là thiên lão quỷ, mau đem giáp sắt Iron Man thu lại. Nhị tộc lão biến sắc, vội vàng đối với Lâm Thánh Tử nói ra. Lâm Thánh Tử cười khổ một tiếng, nói ra, nhị tộc lão, lúc ấy thiên lão cũng ở tại chỗ, là hắn cho vãn bối làm công chứng viên. Nhị trưởng lão mặt mò lập tức kéo xuống, dùng cái mông nghĩ cũng biết lúc này thiên lão quỷ tới đây là cần làm chuyện gì. Một mặt là muốn đem giáp sắt Iron Man sách về cổ linh nhất tộc. Một phương diện khác, chỉ sợ là muốn để hắn khả tộc làm cái này tiến vào mô bắc thâm uyên người dẫn đầu. Thiên lão quỷ lão già chết tiệt này nhìn qua mặt hiền thiện tâm. Trên thực tế cũng là lão hồ ly, Mặc Trì Phong bên trong, Dương Trần không biết giáp sắt Iron Man sau khi ra ngoài phát sinh những chuyện này. Trên thực tế coi như hắn biết, cũng sẽ không đi quản, dù sao một tay giao tiền, một tay giao hàng, sau khi ra ngoài, lại không có cái gì phục vụ hậu mãi, coi như các đại cổ tộc cùng đại tông môn ở giữa. Vì giáp sắt Iron Man đánh nhau, đem giáp sắt Iron Man phá hủy, cũng không liên quan hắn Dương Mỗ người sự tình. Mà lại Dương Chân không có chút nào lo lắng có người tìm tới cửa. Hắn thề độc đều phát, sau này không còn luyện chế loại vật này, ai còn có thể cùng hắn làm khó dễ hay sao? Trong sơn động, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người nhìn nhau một lát, hắc hắc cười không ngừng, nhìn trước mắt một cái càng thêm cuồng bạo sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân. Gian kim loại sáng bóng giáp sắt Iron Man, một nước cười bỉ ổi, tiểu tử, ngươi lại luyện chế ra một bộ giáp sắt Iron Man a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị trời phạt sao? Tiện Mèo một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Dương Chân bĩu môi một cái, chỉ vào giáp sắt Iron Man nói ra, trừng lớn ngươi mắt mèo thấy rõ ràng. Bản tao thánh đây là luyện chế giáp sắt Iron Man sao? Tiểu tử, bản tôn ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt bản tôn. Mặc dù ở bề ngoài có chút không giống, có thể đây không phải giáp sắt Iron Man là cái gì? Tiện Mèo một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, tao gà ở một bên cũng là liên tục không ngừng gật đầu. Vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là giáp sắt Iron Man a? Hơn nữa còn là so Dương Chân trước đó luyện chế giáp sắt Iron Man càng thêm nghiêu bức. Nhìn qua càng đẹp trai hơn đến bạo tạc giáp sắt Iron Man. Nhìn xem Tiện Mèo cùng tao gà hai cái ánh mắt, Dương Chân cứng lên cái cổ. Đương nhiên nói, đây là giáp sắt Iron Man 1. Không bản, vãi cả đào, cái này đều được. Tiện Mèo trong mắt đều trợn lồi ra. Giáp sắt Iron Man 1, không bản không phải giáp sắt Iron Man sao? Không phải, Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời. Cái kia, đó là cái gì? Tiện Mèo một mặt mộng bức, là một, không bản, thảo. Tiện Mèo trợn trắng mắt, chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Quá khen, Tiện Mèo không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu. Tràn đầy phấn khởi mà hỏi, tiếp xuống ngươi muốn luyện chế cái gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, tiếp đó, bản tao thánh đương nhiên muốn luyện chế ra hai khoản tập xuất khí cùng tính năng và một thân phi. Hành khí, chỉ là trước lúc này, bản tao thánh được nghiên cứu một cái thượng diễn cổ kinh. Ai ôi, rốt cục muốn tu luyện thượng diễn cổ kinh, ngươi yên tâm. Bản tôn cho ngươi hộ pháp, nếu ai tới quấy rầy ngươi, bản tôn cái này một bàn tay đem hắn quất bay. Ngớ ngẩn, tao gà một mặt khinh bỉ, Tiện Mèo giận dữ, quay người cùng tao gà xoay đánh nhau. Dương Chân không có phản ứng hai cái này rõ ràng đầu óc thiếu gân hàng. Đi đến một bên chậm rãi ngồi xuống, hắn sở dĩ nhắm vào khả tộc thượng diễn cổ kinh. Cũng không phải bởi vì cái này cổ kinh có nghiêu bức dường nào. Chỉ là bởi vì Dương Chân phát hiện, loại thượng diễn cổ kinh này, giống như cùng thiên thư huyền lý thiên có chút liên hệ. rất thích hợp hắn tu luyện. Thượng diễn cổ kinh là thượng diễn đại đế sáng tạo ra thánh cấp công pháp. Bất quá phẩm cấp mặc dù chỉ là thánh cấp, lại ẩn chứa cực kỳ thâm ảo thiên địa huyền lý ở trong đó. Khả tộc sở dĩ có thể tại con đường luyện khí bên trên có cao như vậy tạo nghệ, cùng thượng diễn cổ kinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là trong thượng diễn cổ kinh ẩn chứa thiên địa huyền lý quá mức thâm ảo phức tạp. Nghe nói liền liền khả tộc lão tổ đều không thể đem triệt để hiểu thấu đáo. Dù là như vậy, thượng diễn cổ kinh vẫn như cũ là một bộ cực kỳ hiếm thấy công pháp. Khả tộc sở dĩ như vậy chú trọng bộ công pháp kia, cũng là bởi vì bộ công pháp kia đối khả tộc tương lai có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi bị ngoại nhân tìm hiểu thấu đáo trong thượng diễn cổ kinh thâm ảo nhất thiên địa huyền lý, cơ hồ có thể một tay sáng tạo một cái khác so khả tộc càng cường đại hơn chủng tộc. Đương nhiên, khả năng này cực thấp, liền liền truyền thừa trên vạn năm khả tộc đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Người khác thì như thế nào có thể hiểu thấu đáo? Dương Chân, không có khả năng. Lâm Thánh Tử rất yên tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.